Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4 đến từ Miêu Tinh Hữu Nghị. Tiên nhân cùng đối phương coi khinh tương phản. Phía dưới người lại đều là hai mắt sáng lên nhìn bầu trời người. Ngươi là Tiên Sơn thượng tiên nhân sao? Tiên nhân, kia nam tử nhìn thoáng qua hỏi chuyện người, cười cười nói, không sai, ta thật là muốn thành tiên nhân, lời này rơi xuống, đám người liền càng thêm hưng phấn. Thật là tiên nhân a, thật tốt quá, tiên nhân rốt cuộc tới, tiên nhân là tới đón chúng ta sao? Chúng ta có thể đi Tiên Sơn. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ thảo luận lên, trên mặt đều là hưng phấn biểu tình. Tiếp các ngươi, không trung nam nhân cười đến càng thêm vui vẻ, điểm phía dưới nói, không sai, ta thật là tới đón của các ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn một vòng trên mặt đất người, rõ ràng là cười, lại không có nửa phần ý cười. Đột nhiên vươn tay, chỉ thấy trên tay hắn quang lượng chợt lóe xuất hiện một thanh hủy đi phiến. Hắn thong thả ung dung triển khai, các ngươi cần phải chuẩn bị tốt. Thời hạ lại đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Mọi người lại đều đắm chìm ở tiên sơn hưng phấn. Càng có không ít người đã bắt đầu thúc giục lên. Còn thỉnh tiên nhân thi pháp, tương trợ ta chờ, nam tử cười đến mị thành một đường. Biên giơ lên trong tay cây quạt biên nói, các ngươi xuất hiện ở chỗ này, nói vậy cũng là tiến đến gia nhập thiên thần phái đệ tử. Bổn tọa liền người tốt làm tới cùng, cho các ngươi đi gặp nguyên bản sư bá các sư tổ, đưa các ngươi đoàn tụ. Thời hạ đáy lòng trầm xuống, này lời kịch không đúng a. Từ từ, nàng còn chưa nói xong, nam tử lại giương tay vung lên, lớn tiếng nói, đưa các ngươi ngầm đoàn tụ. Trong tay hắn mặt quạt phía trên đột nhiên bay ra đại lượng màu đen sương mù, như là hồng thủy giống nhau hướng tới mọi người bay lại đây. Khuynh khắc chi gian liền tràn ngập khắp mặt cỏ. Thời hạ căn bản không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến trước mắt người, một cái tiếp một chút ngã xuống. Vừa mới còn tuyển nháo không thôi mọi người, nháy mắt an tĩnh, đừng nói phản kháng liền nói chuyện cơ hội đều không có. Ha ha ha ha, kia nam tử cười đến càng thêm bừa bãi, sắc mặt bắt đầu dữ tợn vặn vẹo lên. Một bên cười còn một bên đắc ý nói, chớ có trách ta tâm tàn nhẫn. Ai cho các ngươi nhập cái nào tiên môn không tốt, cố tình muốn tới thiên thần phái chịu chết. Chỉ cần ta hắc sát tồn tại một ngày, tuyệt không dung thiên thần đệ tử tồn thế. Các ngươi nhập thiên thần phái nên. Hắn lời nói còn chưa nói xong đột nhiên nghẹn họng, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, gặp quỷ dường như nhìn về phía thời hạ. Ngươi vì cái gì còn đứng? Ếch, thời hạ cứng đờ, nếu không, ta cũng nằm sấp xuống. Nam tử mày một ninh, tức khắc bạo nộ, ngươi dám chơi ta, ta không có a, ta nói chỉ là thói quen sương mù, ngươi tin sao? Nam tử căn bản chưa cho nàng đáp lời cơ hội, lại lần nữa cầm lấy cây quạt giương tay vung lên, chỉ thấy từng đạo màu đen lượi dao gió, hướng tới nàng phá không mà đến. Thời hạ phản xạ có điều kiện hướng tới bên cạnh một lăn, chỉ nghe được ầm ầm ầm vài tiếng. Vừa mới đứng thẳng địa phương nháy mắt xuất hiện một cái nửa thước thâm trường mương. Ngoạn tào, thời hạ tiểu tâm can đều dọa ra tới. Này nha là thật sự muốn giết nàng. Nàng còn không có tới kịp bò dậy, tiếp theo nói lưỡi dao gió cũng đã nghênh diện bay lại đây. Xong rồi, cái này muốn thành hai cánh. Thời hạ theo bản năng nhắm hai mắt lại, mong muốn đau đớn lại không có buông xuống. Chỉ nghe được bên cạnh một trận gió đảo qua, vang lên một tiếng quen thuộc tiếng hô. Trợn mắt vừa thấy, chỉ thấy một cái thật lớn màu vàng thân ảnh chắn nàng trước người. Đại miêu, này không phải phía trước cái kia quái thú sao? Nó như thế nào tới? Kia chỉ miêu quay đầu lại nhìn nàng một cái, hoàn toàn không có phía trước truy nàng khi kia hung ác bộ dáng, ngược lại chiều nàng thân thiện miêu một tiếng, sau đó lại quay đầu lại đi hướng tới không trung nam tử, uy hiếp dường như nhe răng gầm nhẹ. Nó đây là ở bảo hộ nàng, một túi tiểu cá khô thành lập hữu nghị sao? Hảo cảm người, miêu giới nhân dân thật thân thiện a. Nguyên lai là hộ sơn linh thú. Nam tử ánh mắt mị mị, khó trách ngươi có thể tránh thoát ta phệ hồn độc vụ. Ngay sau đó lại tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng, hừ, kẻ hèn một con ngũ giai linh thú lại năng lực ta gì. Hắn lại lần nữa chém ra vài đạo màu đen lượi dao gió. Đại Miêu giơ lên móng vuốt một phách, trực tiếp đánh tan, trên lưng hai cánh vung lên, tức khắc bay lên trời, hướng nam tử nhào tới. Hắc y nam tử chỉ là hơi một bên thân lại tránh được đại miêu một phát. Thuật thế lại lần nữa phát ra lưỡi dao gió, một miêu một người ở không trung đánh đến khí thế ngất trời. Thời Hạ có chút khẩn trương nhìn mắt không trung, yên lặng cấp miêu giới bằng hữu cố lên, lợi dụng thời gian rảnh đi hướng ngã trên mặt đất người. Kiểm tra rồi một chút, phát hiện tất cả mọi người đều còn có hô hấp, chỉ là thập phần nhược. Phỏng chừng là chung quanh này đó màu đen sương mù nguyên nhân. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào cứu người, đột nhiên bầu trời truyền đến úc ô một tiếng đau hô. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy đại miêu trên người nhiều một đạo miệng máu, chính không ngừng nhỏ huyết. Thời Hạ tâm một chút liền nhắc lên, xem ra đại miêu cũng đánh không lại cái kia nam môn sơ đại miêu, tuy rằng sức lực đại, có thể trục tán đối phương lưỡi dao gió, nhưng nam tử thân hình linh hoạt, lưỡi dao gió lại tế lại mật, thời gian lâu rồi tự nhiên muốn có hại. Hiện giờ đại miêu bị thương, kia nam nhân xuống tay càng là không lưu tình chút nào. Một cái thật lớn màu đen lưỡi dao gió hướng tới đại miêu bụng bay qua đi. Úc ô, đại miêu bị đánh vừa vặn, đau hô một tiếng, chịu đựng không nổi ầm vang một chút, từ bầu trời rớt xuống dưới, rốt cuộc bò không đứng dậy. Đại miêu, nàng trái tim căng thẳng, chạy tới vừa thấy, chỉ thấy nó cái bụng thượng bị khai cái bàn tay lớn lên khẩu tử. Huyết chính xôn xao ra bên ngoài lưu, ngăn đều ngăn không được. Thời Hạ chỉ cảm thấy một cổ lửa giận cọ một chút đốt lên, thiêu đến nàng gì đều không rảnh lo. Ngoạn tào, ngươi tê dám ngược miêu, không biết ta là tiểu động vật bảo hộ hiệp hội hội viên sao? Lão nương liều mạng với ngươi. Cầm lấy trên mặt đất một cây gậy gỗ liền đứng lên, không quan tâm liền hướng tới hắc y nam tử chạy qua đi. Tìm chết. Nam tử hừ lạnh một tiếng, nhéo một cái quyết, chỉ thấy hắn trước người sáng lên tới một cái pháp trận, trung gian một cái hỏa cầu trống rỗng xuất hiện, càng lúc càng lớn, nháy mắt liền lớn lên so người còn cao. Trong tay hắn cây quạt vung lên, kia hỏa cầu liền bay lại đây. Thời Hạ chỉ cảm thấy đại lượng nhiệt khí ập vào trước mặt, nàng nắm chặt trong tay gậy gộc, đáy lòng đến là nửa điểm đều không sợ hãi, dù sao đều là muốn chết, hoặc là làm người chết, hoặc là vì miêu chết, liều mạng. Lúc ấy cái kia hỏa cầu ly nàng chỉ có 001 mễ, nàng thậm chí không có thời gian hồi tưởng nàng ngắn ngủi nhân sinh. Giây tiếp theo nàng liền phải treo, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo màu trắng loang loáng từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh vào hỏa cầu thượng. Nàng chỉ nghe được chi một tiếng, không có bị kia hỏa cầu hồ vẻ mặt, đến là bị hồ vẻ mặt hắc hôi, hỏa cầu diệt, mà nàng bên chân đang cắm một phen trong suốt kiếm quang. Vừa mới còn thập phần kiêu ngạo hắc y nam tử, đột nhiên sắc mặt biến đổi, trong mắt tức khắc ra một tia khủng hoảng, xoay người ngự kiếm liền muốn chạy trốn, mới bay lên, lại giống bị cái gì ngăn chặn, trực tiếp té xuống, thập phần chật vật ghé vào trên mặt đất. Há mồm liền phun ra vài khẩu huyết, rốt cuộc bò không đứng dậy. A Liệt, gì tình huống? Vừa mới còn tối tăm không trung, đột nhiên bạch quang đại lượng, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy không trung xuất hiện một cái như là sân thể dục giống nhau đại, hình tròn như là pháp trận giống nhau đồ vật, che đậy toàn bộ mặt cỏ trên không, chính phát ra bạch quang, mà trận chung quanh chính tinh tế quay chung quanh một vòng. Cùng nàng bên chân đồng dạng kiếm ẩn y xương đen nháy mắt biến mất đến sạch sẽ. Mà trận pháp phía trên, có một cái màu trắng thân ảnh như ẩn như hiện. Thời Hạ bị quang đâm vào híp híp mắt, quá sáng thấy không rõ. Người này cửu nàng, hắc sát, ngươi cái này ma đầu. Lúc này xem ngươi hướng nào chạy, hữu phía trước xa xa bay tới một người hơn 10 tuổi thiếu niên. Thẳng hướng tới bên cạnh hộp máu hắc y nhân mà đi. Thời Hạ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ân, nhìn đến ngươi xuyên bạch y ta liền an tâm rồi. Thiếu niên lập tức tiến lên đem hắc y nhân trói gô bó thành một cái bánh trưng, lúc này mới xoay người hướng về không trung hành lễ, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Thái Sư Tổ. Đa tạ Thái Sư Tổ tương trợ, không trung người không có đáp lại, chỉ là vẫn ngừng ở nguyên bản vị trí, bị quay chung quanh ở đông đảo kiếm quang bên trong. Xa xa chỉ có thể nhìn đến một tịch như tuyết bạch y. Thời Hạ yên lặng niệm câu, trang bức tao sét đánh. Thiếu niên lại tựa hồ đã thói quen, ngược lại vẻ mặt giật mình nhìn về phía Thời Hạ. Gì? Hi người tốt, Thời Hạ Dương Thanh tiếp đón. Bị vừa mới kia khói độc, cư nhiên còn có người có thể bảo trì thanh tỉnh. Thiếu niên bước nhanh đã đi tới, trên dưới đánh giá Thời Hạ liếc mắt một cái. Ngươi rốt cuộc như thế nào làm được? Ta nói là bởi vì nhan giá trị, ngươi tin sao? Ta cũng không biết. Đúng rồi, Miêu. Nàng đột nhiên nhớ tới Miêu Tinh bạn bè, quay đầu nhìn lại, mỗ chỉ đại Miêu dưới thân huyết đã nhuộm đậm thành một mảnh, còn thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thống khổ than nhẹ. Đại Miêu, Thời Hạ có chút khó chịu, tâm tắc tắc, nó là vì cứu chính mình mới như vậy. Sờ sờ đầu của nó, nhìn về phía thiếu niên nói, xem ngươi đồ lao động cũng biết là cái hảo thần tiên. Ngươi có thể hay không cứu cứu Đại Miêu? Đồ lao động là cái quỷ gì? Thiếu niên khóe miệng trĩu một chút, tiến lên vài bước tế vừa thấy. Này, này không phải thiên thần phái hộ sơn linh thú sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bị bó thành bánh chưng Hắc Sát. Ha ha ha ha ha, Hắc Sát cười đến càng thêm kiêu ngạo. Đáng tiếc ngươi nhưng vẫn còn tới chậm một bước. Thiên thần phái đã không ở trên đời này, ngươi. Ngươi cư nhiên thật sự diệt thiên thần phái mãn môn. Đáng giận, thiếu niên tức giận đến mặt đều đỏ lên, trong mắt tràn đầy đều là lửa giận, cũng không biết niệm một câu cái gì. Hắc Sát lại lần nữa hộc ra mấy khẩu huyết. Đối phương lại như cũ không sợ chết khiêu khích. Hiện tại ngươi liền tính giết ta cũng vô dụng, ngươi quả thực phát rồ. Thiếu niên làm thế liền phải đi qua cùng hắn tính sổ. Thời Hạ vội vàng một phen giữ chặt. Được rồi đại tiên, trước đừng cãi cọ được không? Trước cứu Miêu quan trọng a. Miêu mệnh quan thiên, nó đã không có nhiều ít huyết nhưng chảy a. Thiếu niên vẻ mặt khó xử, mang theo chút áy náy nói, cô nương, nó là linh thú, tại hạ cũng không am hiểu ngự thú chi thuật, dù có tâm cũng vô lực, kia làm sao? Nàng thượng nào tìm thú y đi a. Hết chương.